Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 537, mơ mộng. Dưới, sâu thẳm hang bên trong, mọi người hướng về một vị ăn mặc hoa lệ cách ăn mặc nữ tử quỳ xuống lại. Vô số cây ngọn nến lẳng lặng mà bốc cháy, như là phô đầy mặt đất ngôi sao. Đây chính là mới tới hài tử. Ngẩng đầu để ta xem một chút. Diệp Phi nhút nhát giơ lên đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy một bộ chiếu rọi ra ánh sáng lạnh mặt nạ. Một khắc đó, nàng thật muốn thét chói tai ra tiếng. Ta gọi Hetty, Morgan, không cần sợ hãi. Bộ này mặt nạ chỉ là để cho tiện ta ra vào tự do. Thanh âm của đối phương so với nàng tưởng tượng muốn nhu hòa. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là huyết nha hội một thành viên. Tại sao ngài không thể tiếp thu Annie? Diệp Phi lấy hết dũng khí hỏi. Càn rỡ, tóc đỏ nữ hét lớn một tiếng. Còn lại nữ phù thủy nhóm cũng vang lên một trận cười khẽ, như là ở châm chọc nàng ngu xuẩn. Không ngại, hét thì khoát tay áo, đi xuống đài cao, đi tới trước người của nàng. Bởi vì ta không có cách nào nuôi sống nhiều như vậy nữ phù thủy. Nàng có thể chính mình tìm ăn, tượng con chuột như thế, cả ngày nằm bò ở trong cống ngầm, xa xỉ cầu người khác bỏ lại cơm thừa canh cặn. Ngày qua ngày hạ xuống, cuộc sống như thế hội mài đi ngươi hết thảy dã tính. Hetty lắc đầu nói, huyết nha hội cần chính là dã thú, mà không phải mặc người sâu xé con chuột. Dã thú, Diệp Phi không nhịn được lặp lại. Không sai, ngươi gặp nham sói sao? Nàng lắc lắc đầu, chúng nó là lang tâm vương quốc tượng trưng, cũng là dãy núi trong vách núi treo leo chúa tể. Chúng nó một tổ có thể sinh ra 3 đến 4 con non, nhưng sẽ không mỗi cái đều có thể sống sót. Ngươi biết đây là tại sao không? Hetty chậm rãi nói, bởi vì sói cái hội căn cứ săn bắn tình huống giết chết, không thể cho ăn no con non. Lấy phương thức này tới bảo chứng còn lại sói con đều có thể thu được sung túc cấp dưỡng. Như thế trưởng thành hậu đại mới có thể ở vách núi treo leo gian khổ trong hoàn cảnh tiếp tục kéo dài. Diệp Phi hé miệng, nhưng lại không biết nói cái gì tốt. Nếu như giảm bớt mỗi con thú con cho ăn, quả thật chúng nó đều có thể sống sót, nhưng cũng chỉ là còn sống thôi, khuyết thiếu đầy đủ chất dinh dưỡng. Sói con sau khi lớn lên cũng không cách nào tiến hành săn bắt, cùng phế vật không khác nhau gì cả. Chúng nó đi không ra khỏi tổ một bước, lại càng không có sinh sôi hậu đại cơ hội. Cứ thế mãi, nham sói cái này bộ tộc cũng hội hoàn toàn biến mất. Ngươi nghĩ tới điều gì? Ta hét phía câu lên cằm của nàng. Hài tử, đây cũng là thần linh cho chúng ta gợi ý. Nữ phù thủy nhất định phải giống dã thú, mới có thể ở tàn khốc áp bách bên trong không đến tuyệt đoạn. Mà năng lực cường đại chiến đấu nữ phù thủy, tự nhiên là toàn bộ bộ tộc đại biểu. Tỷ như, các ngươi bây giờ, trúc hỏa lay động lên. Diệp Phi không nghe thấy tiếng hoan hô, lại cảm thụ đến sau lưng như thủy triều kéo tới lực vô hình nó giao tạp ở đây nữ phù thủy nhóm kích động, phấn chấn, nhảy nhót tình cảm, giống như một tòa không nói gì núi lửa. Qua một hồi lâu, nàng mới chần chờ hỏi, vậy nếu như có đủ nhiều đồ ăn cung cấp mỗi cái sói con đây, vậy chúng nó liền không phải sói. Hetty cười cợt, mà là chó. Chấm chấm. Roi quật ở trên lưng nàng, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Ngu xuẩn, điểm ấy huấn luyện lượng đều không xong, thực sự là ăn không nhiều như vậy lương thực. Nói, đây là thứ mấy roi? 24, Diệp Phi cắn răng nói, đáp lại nàng chính là dưới một cái quất roi. Máu cùng mồ hôi theo sống lưng chảy xuống, thấm ướt quần. Hôm nay tới đây thôi. Nếu như ngày mai huấn luyện vẫn là như vậy, roi hình gấp bội, tóc đỏ nữ tướng một tảng lớn thịt than bỏ vào 4 tên tiếp thu trừng phạt nữ phù thủy ở giữa, Bữa tối thời gian đã kết thúc. Đây là ta hỏi Hetty đại nhân ngoài mức muốn tới. Mấy người các ngươi người chính mình phân. Nhớ kỹ, không cho phép sử dụng ma lực. Thịt thân sức nặng 10 phần. Đầy đủ các nàng 4 người lấp đầy bụng. Nhưng chém giết huấn luyện đối với thể lực tiêu hao rất nhiều. Nếu như có thể nhiều thu được một phần đồ ăn, làm bữa ăn chính chính giữa tiếp tế, hoàn thành độ khả thi sẽ nhiều hơn mấy phần. Giống dạ thú, chỉ có cường đại nữ phù thủy mới có thể còn sống. Diệp Phi ngắm nhìn thịt than, hướng cách mình gần nhất nữ phù thủy nhào tới. Ẩn bí hội bị giáo hội tiêu diệt, nghe nói không ai có thể trốn ra được. Nữ vu chi thủ cũng vậy. Giáo hội tại bờ đông chát rơi, xuống nơi đóng quân, đám kia chết tiệt quý tộc. Hetty sắc mặt hết sức khó coi, ta sớm muộn đều muốn đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Lang tâm nữ phù thủy thế lực từng cái diệt. Chỉ có huyết nha hội còn ở miễn cưỡng chống đỡ. Cứ việc Diệp Phi không hiểu này cùng trên đảo quý tộc có quan hệ gì, nhưng cũng nhận ra được thế cuộc đã vô cùng nguy hiểm. Đã như vậy, liền để ta cùng Sally đi loại trừ bọn hắn đi. Muộn rồi, giáo hội đã chú ý tới đại công đảo. Nơi này không thể đợi tiếp nữa. Hetty cắn răng nói, chúng ta đi trầm thụy đảo. Ngài là nói, lần trước cái kia phái bổ câu tới truyền tin nữ phù thủy tổ chức. Diệp Phi hỏi, không sai. Chúng ta có thể từ nơi nào hấp thu nhân thủ, lớn mạnh huyết nha hội thực lực, mặt khác tất cả những thứ này đều chỉ là tạm thời mà là. Ta sớm muộn hội về tới đây, lang tâm vương quốc là của ta, ngoặc kép chấm chấm, chết tiệt, tại sao những người này nguyện ý nghe từ một cái tiểu cô nương mệnh lệnh. Hét thì đem cái chén hung hăng đập xuống đất, Diệp Phi im lặng, ở trong mắt nàng. Trên đảo phần lớn nữ phù thủy đều là cừu non mà thôi. Đối mặt cường địch lúc căn bản không có bao nhiêu chống cự năng lực. Cái gọi là lãnh tụ Tilly, Wimbledon cũng là như thế. Nếu như không phải bên cạnh có một tên siêu phàm nữ phù thủy, nàng căn bản ngồi không vững vậy chỗ ngồi. Đại khái là bởi vì nàng bốn phía tuyên dương không phải chiến đấu nữ phù thủy đồng dạng trọng yếu. Sally chêm vào một câu, mọi người đều không muốn bị bài trừ ở bên ngoài. Hoang đường, nàng cũng không suy nghĩ một chút đặt xuống Hạp Loan giáo đường đều là ai. Này loại lời nói ngu xuẩn cũng có người tin tưởng. Tilly Kaka tên kia Tây Cảnh lãnh chúa dường như đồng dạng cho là như thế. Vậy đều là các nàng biên tạo đi ra. Không có ai so với ta càng rõ ràng một tên lãnh chúa rốt cuộc thích gì. Hetty giận tím mặt đạo. Các ngươi cho rằng ta thành lập huyết nha hội là vì nàng bỗng nhiên đình chỉ. Không, ta không thể lại làm cho nàng như vậy nói chuyện nhảm nhí xuống. Các ngươi nhất định phải có đi trước Tây Cảnh. Đi vạch tần Tilly lời dối. Chuyển lời của ta cho hắn. Tilly, Wimbledon có thể cho. Ta có thể cho đến càng nhiều. Chẳng biết vì sao, Diệp Phi cảm thấy lúc này Hetty đại nhân một điểm mà cũng không có dã thú dáng dấp. Cũng như là một con tức gần chết cừu non. Đây chính là ngươi vứt bỏ lý do của ta. Annie bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng. Vì như vậy chủ nhân, vì loại này buồn cười sinh hoạt, ngươi liền cách ta mà đi, phản bội ta tín nhiệm đối với ngươi. Không, Annie, Diệp Phi hoảng sợ chú ý đến trên mặt đối phương trống rỗng. Ngươi, quên ta sao? Nàng mạnh đến mở hai mắt ra. Hết thảy trước mắt nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại màu xám trắng căn phòng nóc hầm cùng buông xuống tới đèn treo. Đây là một giấc mơ. Nàng mau mau nhắm mắt, hồi tưởng một phen Annie dáng dấp, cũng còn tốt. Dung mạo của đối phương cũng không có cách xa nàng đi. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, Diệp Phi vươn mình ngồi dậy, lại xem đến bên giường một vị tiểu cô nương đang tò mò đánh giá nàng. Từ đối phương không hề phòng bị trong ánh mắt là có thể biết. nàng khẳng định là một cái không có trải qua cực khổ cùng đấu tranh người. Cũng chính là cái gọi là cừu non. Ngươi là ai? Nanawa, nàng nghiêng đầu đạo, ngươi làm ác mộng. Lúc này Diệp Phi mới cảm giác được sau lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Ta, có nói cái gì không? Có a, không tuyệt vọng lẩm bẩm, ta là dã thú. Ta là dã thú, tiểu cô nương buông tay đạo, tại sao muốn nói như vậy? Ngươi mới không phải dã thú đây. Nàng cắn cắn làn môi, ngươi, cái gì cũng không hiểu. Ta hiểu a, Nanawa che miệng cười nói. Ngươi giống như ta, không đều là người sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.